Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tụng không đến gặp bác sĩ tâm lý nữa. Không phải vì cô đã tự mình thấu hiểu, mà là vì cô quyết định không tìm kiếm sự công nhận từ người khác nữa. Cô là chủ thể của chính mình, không cần bận tâm đến cách người khác nhìn nhận. Cô chỉ cần làm cho bản thân hài lòng. Sự thay đổi này bắt nguồn từ con trai cô, Tô Lăng Hành. Cậu bé học lớp nhà trẻ lớn đã nghỉ học một thời gian dài. Mặc dù việc nghỉ học ở mẫu giáo không ảnh hưởng gì, nhưng cô giáo vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình. Vì vậy, Tống Tụng lần đầu tiên đưa con trai đến trường. Cậu bé rất vui vẻ, trên đường đi học luôn hoạt bát, hào hứng chia sẻ với mẹ về những chuyện ở trường. Tống Tụng mới phát hiện ra trí nhớ của con trai mình thật đáng kinh ngạc. Mẹ, con rất yêu mẹ. Tô Lăng Hành ngồi trên ghế trẻ em, nghiêng đầu nhìn mẹ, nhưng mẹ đừng sợ nhé. Tống Tụng sững người vài giây, mỉm cười hỏi con trai. Tại sao mẹ lại sợ chứ? Vì con luôn bày tỏ tình yêu với mẹ, nhưng đôi khi điều đó lại làm mẹ phiền. Con không muốn làm mẹ phiền. Mẹ không cần quan tâm đến suy nghĩ của con. Mẹ là của mẹ, mẹ phải yêu bản thân mình. Tống Tụng hiểu ý con trai, nhẹ nhàng đáp. Hành bảo, con khác với những người khác. Con là con của mẹ. Mẹ nhất định phải quan tâm đến suy nghĩ của con. Dù sao cũng cảm ơn con nhé. Con hiểu biết nhiều thật. Mẹ hiểu ý con. Tống Tụng hiểu nhưng Hành Bảo lại không hiểu. Rõ ràng trên TV không diễn như vậy. Nam chính nói xong câu này thì nữ chính sẽ nói hiểu rồi và không quan tâm đến suy nghĩ của người khác nữa. Sao mẹ vẫn nói quan tâm đến suy nghĩ của cậu? Cậu bé tạm thời chưa hiểu được. Sau khi đưa con trai vào trường mẫu giáo, Tống Tụng tìm một quán cà phê gần đó ngồi. Gần nửa tháng nay, cô sống ở nhà cũ họ Tô. Tô Minh Tranh đã mang tất cả đồ đạc cô mua từ khách sạn về. Mối quan hệ giữa cô và Tô Minh Tranh đã hòa dịu hơn rất nhiều. Giống như một cặp vợ chồng già. Không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là có thể hiểu ý nhau. Thời gian quả thực là liều thuốc tốt. Tống Tụng nhìn nhận mọi việc thản nhiên hơn. Cô thậm chí bắt đầu chấp nhận sự quan tâm của Tô Minh Tranh. Chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên. Khuôn mặt tươi cười của Tô Lăng Hành hiện trên màn hình. Tống Tụng uống một ngụm cà phê, đặt cốc xuống, cầm điện thoại lên mở WeChat, thấy tin nhắn Tô Minh Tranh gửi đến. Ở đâu? Hôm nay có thể hẹn em ăn tối không? Tống Tụng cong môi, trả lời anh, tôi ở đây, trưa nay anh đến đón tôi luôn nhé. Kèm theo là đường link chia sẻ vị trí. Trả lời tin nhắn xong, cất điện thoại, Tống Tụng nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào suy nghĩ, ngay cả một đứa trẻ 4 tuổi cũng biết bản thân là chủ thể của chính mình. Không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác, mặc dù cậu bé có thể chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa. Chỉ là nghe được ở đâu đó rồi nhờ trí nhớ tốt mà nói lại cho người lớn nghe. Tống Tụng, một người trưởng thành 28 tuổi, tại sao vẫn còn lo lắng điều này, lo lắng điều kia? Tống Tụng thở dài nhẹ. Vậy thì rốt cuộc nên làm gì đây? Tống Tụng đứng dậy đến quầy bar mượn giấy bút của nhân viên phục vụ. Người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Tống Tụng không thể sống qua ngày. Cô cảm thấy mình cần suy nghĩ về những gì mình thực sự muốn. Cô nên làm gì đây? Tống Tụng viết ra từng mục. Người thân của bạn, bạn bè của bạn, bản thân bạn, bạn muốn sống phần đời còn lại như thế nào? Người thân, mẹ mất, cha mất tích, những người thân khác đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Người thân của Tống Tụng dường như chỉ còn lại con trai mình. Bạn bè, Tống Tụng từ nhỏ đã không có nhiều bạn. Hầu hết đều là bạn bè theo từng giai đoạn. Đổi chỗ ở thì những người bạn theo từng giai đoạn đó đều biến mất. Trần Chân Châu, người bạn thân thiết với cô cũng đã mất liên lạc sau khi cô ra nước ngoài. Sau khi về nước, cô đã nhờ Tô Minh Tranh tìm hiểu tình hình của Trân Châu. Trân Châu không ly hôn với người chồng Trăng Hoa mà cả gia đình đã chuyển đến thành phố khác sinh sống. Mỗi người một số phận, dù không còn liên lạc, Tống Tụng vẫn mong Trân Châu được hạnh phúc. Còn bản thân, Tống Tụng lại thở dài, đầu bút nhẹ nhàng lướt trên giấy. Động tác rất nhẹ nhưng vẫn để lại dấu vết đen. Cuộc sống hiện tại của cô dường như đã bị Tô Minh Tranh và Tô Lăng Hành bao trùm. Cô không thể hoàn toàn tách rời hai người này. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Tống Tụng cúi đầu mỉm cười. Cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Tống Tụng thừa nhận rằng mình đã không thể tách rời Tô Minh Tranh. Hiện tại cô 28 tuổi. Cô và Tô Minh Tranh đã quen biết gần 10 năm. Trong cuộc đời đã qua của cô, Tô Minh Tranh đã tham gia vào một khoảng thời gian rất dài. Anh đã để lại một dấu ấn đậm nét trong lòng cô. Tô Lăng Hành là đứa con cô mang nặng đẻ đau 10 tháng. Tống Tụng thừa nhận nếu cô không gặp lại hai cha con họ, cô vẫn sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Có thể sẽ có những đứa con khác, hoặc cũng có thể sẽ mãi mãi một mình. Nhưng thực tế là cô đã gặp lại họ. Cô bây giờ không thể bỏ rơi Tô Lăng Hành, càng không thể hoàn toàn cắt đứt với Tô Minh Tranh. Đời người chỉ vỏn vẹn 3 vạn ngày. Suy nghĩ quá nhiều là hoàn toàn không cần thiết. Những gì chúng ta lo lắng trong vũ trụ này lại nhỏ bé vô cùng. Nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua. Cà phê đã uống hết từ lúc nào không hay. Tống Tụng gọi thêm một cốc nữa. Tuy nhiên, cốc cà phê mới chưa được pha xong thì Tô Minh Tranh đã đến. Tô Minh Tranh lặng lẽ đi đến sau lưng Tống Tụng, cúi xuống hôn cô. Tống Tụng giật mình, vỗ vào cánh tay anh. Đến sớm vậy, công ty không bận à? Tô Minh Tranh lắc đầu, vẫn đứng sau lưng Tống Tụng, hai tay đặt lên vai cô, hôn cô thêm một cái nữa. Từ khi Tống Tụng không còn từ chối sự gần gũi của anh, Tô Minh Tranh càng được nước lấn tới. Đã lớn tuổi rồi, làm ơn giữ chút mặt mũi ở ngoài đường. Tống Tụng nói với giọng nũng nịu, kéo tay Tô Minh Tranh bảo anh ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Tô Minh Tranh chưa kịp nói gì đã nhìn thấy tờ giấy Tống Tụng vừa viết trên bàn. Tống Tụng cũng nhìn thấy, cô chủ động giải thích. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc tôi nên sống phần đời còn lại như thế nào. Nghe vậy, Tô Minh Tranh ngẩn người vài giây. Vậy em đã nghĩ ra câu trả lời chưa? Tống Tụng không trả lời mà nhìn thẳng vào Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh đang định lên tiếng thì Tống Tụng đột nhiên hỏi anh. Tại sao anh lại có cảm tình với Trương Tĩnh Hoan? Hai người cũng không giống như cùng một tầng lớp. Sao lại có cảm tình với cô ta? Hai người quen nhau đã lâu. Đây là lần đầu tiên Tống Tụng hỏi anh câu này. Tô Minh Tranh không ngờ Tống Tụng lại tò mò về điều này. Điều này chẳng phải là đang thể hiện cô đang tiến gần đến anh sao? Cô đang ghen, cô để tâm, thấy Tô Minh Tranh không nói gì. Tống Tụng mỉm cười, dịu dàng nói, anh có thể chọn không trả lời. Không, tôi có thể trả lời, nhưng tôi xin nói trước. Tôi đã hoàn toàn không còn chút cảm giác nào với cô ta. Tôi không muốn vì cô ta mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Tô Minh Tranh nhìn Tống Tụng, chậm rãi nói, tôi và Trương Tĩnh Hoan quen nhau qua bạn bè. Thực ra cũng không tiếp xúc nhiều. Tại sao lại có cảm tình với cô ta? Em biết đấy, lúc đó tôi còn rất trẻ, mới hơn 20 tuổi. Tống Tụng im lặng, lắng nghe Tô Minh Tranh nói. Lý do tôi nhớ không phải vì tôi còn cảm tình với cô ta, mà là thời tiết hôm đó khiến tôi không thể không nhớ. Chúng tôi, một nhóm bạn đi chơi ở nông thôn. Tối hôm đó mưa rất to, rất to. Trước đây tôi phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, chưa từng thấy mưa to như vậy. Vì ở nông thôn, đèn đường không được lắp đặt tốt. Vì vậy, hôm đó không chỉ mưa to mà trời còn rất tối. Ồ, tôi khá xui xẻo, bị bong gân, xung quanh không quen biết ai, bạn bè đều ở trong khu cắm trại. Tất nhiên, tôi là đàn ông, sẽ không vì thế mà cảm thấy thế giới sụp đổ. Tuy nhiên, Trương Tĩnh Hoan đã giúp tôi. Nhân viên phục vụ mang cà phê đến. Tống Tụng gọi thêm một cốc nữa. Đẩy cốc của mình về phía Tô Minh Tranh. Lúc đó tôi chưa từng yêu đương. Luôn bận rộn học hành, còn bị bố mẹ thỉnh thoảng lôi đến công ty rèn luyện. Trương Tĩnh Hoan coi như là cô gái xuất hiện bên cạnh tôi khá sớm. Em nghĩ mà xem, mưa to trời tối, đêm mưa ở nông thôn. Tôi bị thương được một cô gái quan tâm. Hơn nữa cô ấy còn bị ướt mưa vì mang ô đến cho tôi. Rất dễ nảy sinh hảo cảm đúng không? Lúc đó tôi vẫn là một chàng trai ngây thơ. Tống Tụng khẽ mỉm cười. Không ngờ đại thiếu gia như anh cũng đi chơi ở nông thôn. Cũng không xa thành phố lắm. Nói đến đây, Tô Minh Tranh dừng lại. Anh nhớ ra một chuyện. Anh đã xem qua tư liệu của Tống Tụng từ nhỏ đến lớn. Nếu không nhầm thì Tống Tụng cũng từng đến vùng quê đó. Thôn Thạch Đầu. Thôn Thạch Đầu ở Tùng Hải. Em còn nhớ không? Tô Minh Tranh không dám nói thẳng rằng anh nhớ Tống Tụng đã đến đó. Nếu nói ra, Tống Tụng sẽ ngay lập tức nhớ ra anh đã điều tra cô. Mặc dù đây là điều cả hai đều ngầm hiểu nhưng Tô Minh Tranh không muốn nhắc đến. Tống Tụng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Đã đến là lúc còn rất nhỏ, chắc tầm mười mấy tuổi. Nhưng tôi chỉ sống ở thôn Thạch Đầu vài năm. Sau đó theo bố mẹ về thành phố. Lúc đó họ được cử đến thôn Thạch Đầu hỗ trợ giảng dạy. Đôi mày thanh tú của Tống Tụng hơi nhíu lại. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt hướng về Tô Minh Tranh. Em nhớ ra rồi. Tô Minh Tranh hỏi. Tống Tụng càng nghi hoặc. Nhớ ra cái gì? Tô Minh Tranh không trả lời câu hỏi của cô mà nói. Chuyện của Trương Tĩnh Hoan không đáng để ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi em. Hoặc là xác minh với em. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tô Minh Tranh đưa tay che mắt Tống Tụng. Trương Tĩnh Hoan nói cô ta lần đầu tiên gặp em là ở thôn Thạch Đầu. Hửm, Tống Tụng thực sự không nhớ ra. Nhưng lời nói của Tô Minh Tranh đã cho cô điểm khởi đầu để hồi tưởng. Cô nhớ lại tất cả. Chợt hiểu ra. Ồ, hóa ra là anh à. Tống Tụng nhớ ra rồi. Có lẽ trí nhớ tốt của Tô Lăng Hành là di truyền từ cô. Tôi nhìn thấy một cậu con trai bị thương ở dưới lầu từ trên gác mái nhỏ. Cậu ấy còn đang dầm mưa. Định xuống đưa ô cho cậu ấy nhưng lại sợ cậu ấy là người xấu. Bố mẹ tôi không cho em nói chuyện với người lạ. Bất cứ điều gì cũng không được nói. Vì vậy, tôi đã ném ô xuống bên cạnh cậu ấy. Tuy nhiên, hình như cậu ấy không phát hiện ra. Tống Tụng gạt tay Tô Minh Tranh đang che mắt cô. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trương Tĩnh Hoan. Cô ta nhặt cái ô tôi ném, mở ra che mưa cho anh. Vừa dứt lời, Tống Tụng cười. Thế giới thật kỳ diệu. Kỳ diệu sao? Tô Minh Tranh suýt nôn. Hóa ra duyên phận của anh và Tống Tụng bắt đầu từ sớm như vậy. Anh chỉ nhớ hôm đó mưa rất to trời rất tối. Chỉ nhớ ánh bình minh ngày hôm sau rất đẹp. Nhưng lại nhận nhầm nữ chính thực sự của mình. Cuộc đời của anh và cô bắt đầu lạc lối sau một đêm mưa. Vì vậy, chúng ta là do định mệnh. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhất định sẽ dây dưa không rõ. Giống như đường và muối hòa quyện vào nhau. Không thể tách rời. Tô Minh Tranh dịch ghế. Sát lại gần Tống Tụng. Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Tống Tụng. Cô nhìn vào mắt Tô Minh Tranh. Môi đỏ khẽ mở. Chuyện quá khứ không thể thay đổi. Vì vậy, chúng ta đừng chìm đắm trong quá khứ nữa. Điều kiện tái hôn của tôi không thay đổi. Dù tôi đã bắt đầu mềm lòng với anh. Dù tôi dường như đã quen với việc anh và Tô Lăng Hành ở bên cạnh tôi. Dù tôi dường như đã không thể rời xa anh. Nhưng tôi vẫn kiên trì suy nghĩ của mình. Điều kiện tái hôn sẽ không thay đổi. Điều kiện tái hôn của Tống Tụng không thay đổi nhưng suy nghĩ của Tô Minh Tranh đã thay đổi. Em nói đúng, đời người chỉ 3 vạn ngày. Chút mặt mũi đó của tôi trước vũ trụ này chẳng đáng là gì. Quỳ xuống cũng được, chuyển tất cả tài sản sang tên em cũng được. Nhưng, tôi muốn thêm hai đứa con nữa. Tôi, chưa kịp để Tô Minh Tranh nói hết câu. Tống Tụng đã cắt ngang anh. Điều này không được, tôi không muốn mang thai sinh con nữa. Không phải là không muốn sinh cho anh, mà là, tôi cảm thấy như vậy là không công bằng với Hành Bảo. Tô Minh Tranh ừ một tiếng, cảm thấy chuyện này có thể bàn bạc lâu dài. Bèn thuận theo ý Tống Tụng nói. Được, chuyện này để sau hắn nói. Cà phê lâu không được mang lên. Tống Tụng cũng không để ý. Trả tiền rồi cùng Tô Minh Tranh rời đi. Đi dạo gần đây đi. Cảm thấy bây giờ anh còn cần thời gian bình tĩnh hơn tôi. Tống Tụng chủ động nói. Tô Minh Tranh nắm tay Tống Tụng. Hai người như những cặp tình nhân bình thường dắt tay nhau đi trên đường. Vừa đi vừa trò chuyện. Em thực sự không hận tôi sao? Câu hỏi mà Tô Minh Tranh đã hỏi không chỉ một lần. Lại một lần nữa được anh hỏi ra. Tống Tụng cũng kiên nhẫn trả lời. Không, đã không còn từ lâu rồi. Lý do tôi đã nói rất nhiều lần. Tôi đồng ý với điều kiện tái hôn của em. Tôi không muốn em không vui. Hy vọng em tái hôn với tôi là tự nguyện vì bản thân mình. Không phải vì con. Tô Minh Tranh nắm chặt tay Tống Tụng. Nói rất chậm. Tống Tụng gật đầu. Quả thực là vì bản thân tôi. Nếu không gặp lại, tôi vẫn sẽ không chủ động về nước. Nhưng thực tế là chúng ta đã gặp lại. Dự đoán những chuyện đã xảy ra là vô nghĩa. Tôi là vì bản thân mình tái hôn với anh. Tôi mới có đảm bảo. Ít nhất là được pháp luật bảo vệ. Hơn nữa anh đã đồng ý với điều kiện tái hôn khắc nghiệt của tôi. Hơn nữa, chúng ta còn có Hành Bảo. Tô Minh Tranh, hôm nay chúng ta nói chuyện này lần cuối. Sau khi tái hôn, chúng ta hãy sống tốt. Tôi sẽ sống tốt, làm một người vợ tốt, người mẹ tốt. Tất nhiên, tôi sẽ làm tốt chính mình. Tô Minh Tranh không nhịn được ôm Tống Tụng vào lòng. Cảm ơn em. Tống Tụng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Tô Minh Tranh, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của anh. Cả cô và anh đều không phải là người hoàn hảo. Trên thế giới này vốn dĩ không có người hoàn hảo. Gặp được một người có thể bên nhau trọn đời cũng là một loại may mắn. Tô Minh Tranh không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa. Ngày hôm sau đã hẹn luật sư. Bố mẹ Tô biết chuyện mắng con trai mù quáng. Nhưng con là của mình. Cháu cũng là của mình. Sau khi bàn bạc, cuối cùng thành ra việc Tống Tụng tạm thời thay mặt Tô Lăng Hành quản lý số tài sản này. Tuy nhiên, cuối cùng Tống Tụng đã không ký tên. Cô không phải là người tham lam. Cô đã tự do tài chính. Tiền của Tô Minh Tranh cho hay không? Cô không quan tâm. Cô thực sự không quan tâm. Lý do cô làm như vậy chỉ là muốn thử xem Tô Minh Tranh có thể làm đến mức nào vì cô. Sự thật chứng minh, cô đã thắng. Tô Minh Tranh biết Tống Tụng không ký tên. Phản ứng đầu tiên của anh là cho rằng cô không muốn tái hôn với anh nữa. Nhưng Tống Tụng không nói gì. Vẫn cùng anh bước vào cục dân chính. Đến khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, Tô Minh Tranh mới hoàn toàn yên tâm. Vẫn phải có sổ đỏ. Vẫn phải có pháp luật bảo vệ. Anh phải trở thành chồng hợp pháp của Tống Tụng. Có thể hợp pháp làm tình với cô. Có thể hợp pháp ghen tuông. Tô Minh Tranh cứ tưởng Tống Tụng sẽ sống cùng anh ở căn hộ. Nhưng cô lại chủ động đề nghị sống ở nhà cũ. Cô đã quen sống ở căn nhà nhỏ. Mặc dù nhà chính có bố mẹ Tô, nhưng người lớn sẽ không làm phiền gia đình ba người của họ. Tuy sống cùng nhau nhưng nhà chính và nhà nhỏ cách nhau cũng không gần lắm. Đi bộ cũng mất mười mấy phút. Như vậy rất tốt. Muốn gặp mặt thì có thể gặp nhau nhanh chóng. Không muốn thì cứ ở trong căn nhà nhỏ của mình. Mọi thứ đều vừa vặn. Ngày Tô Lăng Hành tốt nghiệp mẫu giáo, bố mẹ Tô vì đi du lịch nước ngoài nên không thể về kịp. Tô Minh Tranh và Tống Tụng đeo nhẫn cưới giống nhau. Nắm chặt tay nhau đứng trên bãi cỏ. Xung quanh đều là những phụ huynh đang chờ con cái giống họ. Từ khi tái hôn, Tô Minh Tranh đặc biệt dính lấy Tống Tụng. Trước đây cũng dính, nhưng bây giờ đã hợp pháp nên càng phóng túng hơn. Tống Tụng rút tay ra khỏi tay Tô Minh Tranh, nhỏ giọng cảnh cáo anh. Ở ngoài, anh chú ý một chút. Có gì mà phải chú ý, anh nắm tay vợ mình cũng không được à? Tô Minh Tranh không cho là đúng. Tống Tụng hừ một tiếng. Không được, em sẽ thấy ngài. Thôi được rồi, anh nghe lời vợ. Tô Minh Tranh quả nhiên không nắm tay Tống Tụng nữa mà trực tiếp ôm eo cô. Nói xong còn muốn hôn cô. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không hôn được. Tô Lăng Hành mặc áo cử nhân trẻ em, đội mũ cử nhân nhỏ, đã cao hơn rất nhiều. Chạy đến bên bố mẹ, cậu bé nắm tay mẹ. Mẹ, con sắp được học tiểu học rồi. Tống Tụng véo má con trai, nhìn chiều cao vượt trội của cậu, cảm khái, con trai của mẹ, con sẽ không cao đến 2 mét chứ. Cậu bé bị bạn bè gọi đi, chủ động buông tay mẹ chạy đi. Người trả lời mẹ cậu là bố cậu. Cao đến 2 mét, cũng không khoa trương như vậy chứ, mà cũng bình thường thôi. Cả em và anh đều không phải người thấp. Tô Minh Tranh lại nắm tay vợ, hỏi cô, đã chọn được trường học chưa? Tống Tụng dự định tiếp tục học. Tô Minh Tranh đương nhiên ủng hộ hết mình. Tống Tụng làm gì, anh đều ủng hộ. Tô Minh Tranh khi nhận phỏng vấn tạp chí đã không chỉ một lần nhắc đến vợ và con. Anh đã trở thành người chồng chiều vợ nổi tiếng trong giới. Chưa, dù sao cũng không vội. Tống Tụng nhìn theo con trai đang chạy nhảy trên bãi cỏ. Hành Bảo và anh thật sự rất giống nhau. Câu cảm thán đột ngột của Tống Tụng khiến Tô Minh Tranh sững người. Anh ngây ra đáp, anh cũng thấy rất giống anh. Vì vậy em muốn sinh một đứa giống em. Em muốn có con gái. Tô Minh Tranh nghe thấy vợ làm nũng, Tô Minh Tranh càng sững sờ hơn. Anh chỉ đề cập đến việc sinh con một lần trước khi tái hôn. Lúc đó vợ từ chối thẳng thừng. Sau đó anh không nhắc đến nữa. Tuy nhiên, chưa kịp để anh trả lời vợ, thì lại nghe vợ nói. Thôi, hỏi anh cũng vô ích. Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Anh vô ích, không phải chứ bà Tô. Anh vô ích. Vậy ai là người khóc lóc nói không muốn đêm đó chứ? Nghe vậy, Tống Tụng che miệng chồng, nhỏ giọng cảnh cáo anh. Anh giữ mặt mũi chút đi. Đang ở ngoài, xung quanh nhiều người như vậy. Anh nói gì vậy? Tô Minh Tranh liếm lòng bàn tay Tống Tụng. Cô hoàn toàn rối loạn, lập tức rụt tay lại. Tô Minh Tranh, anh ghê tởm quá, lúc nào cũng thích liếm em. Chỗ nào cũng liếm. Bà Tô, làm ơn nhỏ giọng một chút, đang ở ngoài, xung quanh nhiều người như vậy. Tống Tụng trừng mắt nhìn chồng, tối nay anh tự ngủ đi. Vừa dứt lời, Tống Tụng khoanh tay đi tìm con trai. Tô Minh Tranh đứng tại chỗ, nhìn vợ con ở phía xa, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Thực ra, có hay không thêm con, anh hoàn toàn không quan tâm nữa. Có Tống Tụng và Tô Lăng Hành, đã đủ hạnh phúc rồi. Tống Tụng thấy Tô Minh Tranh đi đến gần, ngẩng mắt lên lại trừng mắt nhìn anh. Cô lại cảnh cáo chồng, nói chuyện cẩn thận đấy. Tô Minh Tranh nhanh chóng hôn cô một cái, rồi nói một tiếng, được. Thấy vậy, Tô Lăng Hành che mắt, xấu hổ, bố mẹ hôn nhau. Tống Tụng bị con trai chọc cười, đưa tay véo má cậu bé đã không còn mũm mĩm như trước. Con thật lanh lợi. Hiệu trưởng mẫu giáo cầm loa gọi tất cả phụ huynh dẫn con đến chụp ảnh. Lần lượt chụp theo thứ tự được gọi. Đến lượt gia đình ba người Tô Minh Tranh, Tống Tụng, Tô Lăng Hành. Cậu bé nói rất to. Mẹ, con muốn đứng giữa. Con muốn một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay bố. Sau khi gia đình ba người đứng vào vị trí, hai người lớn đồng thời quay đầu nhìn nhau rồi mỉm cười. Con đường phía trước còn rất dài, rất dài, nhưng vì có sự tồn tại của nhau, tất cả đều đáng mong chờ. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.